Độc nhất sủng thê, chương 116, 116, khích tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe môi của Tư Bách Lạc nhếch lên thành một đường cong. Vốn dĩ hắn nói ra những lời khen đó là vì muốn khích tướng Niệm Tu Trúc. Quả nhiên chiêu đó đã có hiệu quả đáng kể. Sự vui sướng hiện rõ ra gương mặt của hắn. Một ý tưởng này ra trong đầu của Tư Bách Lạc là hình ảnh của Niệm Tu Trúc và cô đối đầu với nhau. Có thể nói Mạc Hy không phải là một người dễ chọc đến, cho nên hắn đoán trước được rằng Niệm Tu Trúc sẽ thua và tất nhiên việc từ bỏ Lục Hàn sẽ chắc chắn. Đến khi đó mình sẽ nhân cơ hội xen vào. Càng nghĩ Tư Bách Lạc càng cảm thấy sung sướng. Rất nhanh Niệm Tu Trúc đứng bật dậy, tay hất tóc đầy sang chảnh nói: "Tôi đi gặp cô ta đây." Điều đó làm cho Tư Bách Lạc ngạc nhiên pha lẫn sự bất mãn. "Vừa rồi em nói sẽ để cô ấy đợi nửa tiếng sao? Bây giờ mới tròn 5 phút đã đi rồi." Niệm Tu Trúc vẫy tay giải thích: "Nửa tiếng là quá lâu rồi, tôi cần phải đi xem cô gái mà Lục Hàn chọn có bản lĩnh như thế nào." Khuôn mặt của Tư Bách Lạc vô cùng ủ rũ, miệng thở hắt ra một cái. Cô ấy vẫn không hề thay đổi. Chỉ mong Hi Hi không làm mình thất vọng. Tất cả cuộc đời của tôi sau này đều trông chờ vào cô đó. Hắn chỉ đơn thuần là nói phong long mà thôi, biết rõ Mạc Hy không nghe thấy những vẫn nói. Lúc này Niệm Tu Trúc đã đi đến chỗ của Mạc Hy. Gương mặt của cô ta không mấy thích cô ấy mà vẫn tỏ ra rất khiêm nhường. "Chào cô Mạc Thành, thật xin lỗi đã để cô đợi lâu rồi." Nghe thấy tiếng nói của Niệm Tu Trúc, Mạc Hy nhanh tay đem cất quyển sổ vào túi sách rồi đứng dậy mỉm cười chào hỏi một cái. "Rất vui được gặp nhà thiết kế Niệm nổi tiếng." Kèm theo đó là một đưa tay đầy lịch thiệp, tuy nhiên Niệm Tu Trúc lại không nhận. Cô ta kiêu ngạo lướt qua cô. "Không cần khiêm tốn như vậy, cô vào thẳng công việc luôn đi." Hành động hờ hững này của Niệm Tu Trúc khiến cô có chút sững sờ. Hình như những người có tiền có quyền đều có tính cách như nhau vậy. Cũng may cô sớm đã điều tra từ trước cho nên không mấy mất tập trung được. Mạc Hy hít một ngụm khí lạnh một lần nữa ngồi xuống ghế. Lấy quyển sổ ghi chép ra cùng cây bút máy thành thoạt nói: "Trước tiên tôi muốn gửi lời chúc mừng cho buổi biểu diễn thời trang ở nước ngoài của cô đã diễn ra thành công tốt đẹp." "Ồ, cảm ơn cô đã quá khen." Hai tay Niệm Tu Trúc khoanh trước ngực, khí chất tương đối nghiêm túc. Mạc Hy tiếp tục đặt câu hỏi thứ hai: "Tôi nghe nói sự nghiệp trong mấy năm qua của cô đã và đang đi lên như diều gặp gió, vậy cô có dự định gì trong tương lai nhằm để phát triển sự nghiệp ngày một lớn mạnh hay không?" Chợt ánh mắt của Niệm Tu Trúc đanh lại. "Dự định thì tôi chưa có nghĩ đến. Nhưng mà tôi luôn giữ cho mình một lối sống riêng khi làm việc, đó là biết nhận thức rõ vị trí của mình ở đâu. Thấp kém thì không nên đi cùng sang chảnh, cũng như việc không nên hạ thấp bản thân mình xuống, như vậy chỉ khiến mình bị cả thiên hạ gièm pha và chê cười." Nghe đến đây Mạc Hy ghi chép vào rất nhanh tay, gật gù tiếp thu lời nói của Niệm Tu Trúc không quên khen ngợi một câu: "Chậc, cô Niệm quả nhiên cô nói rất hay và chí phải. Theo như suy đoán của tôi cô là một người có lòng tự tôn rất cao." Mặc khác vẻ mặt của Niệm Tu Trúc lại vô cùng khó coi. Rõ ràng người cô ta muốn nói chính là cô. Vậy mà cô tỏ ra không hiểu, hay là cô đang giả vờ đây? Chưa dừng lại ở đó, Niệm Tu Trúc tiếp tục nói. Gần như những lời mà cô ta thốt ra mỗi một câu đều gợi ý đến Mạc Hy. Chỉ tiếc Mạc Hy không nhận ra điều đó. Còn gật gù cho là đúng. Cùng lúc đó Tư Bách Lạc tò mò nên đã len lén nghe hai người nói chuyện. Hắn vừa nghe đã biết Niệm Tu Trúc chế nhạo Mạc Hy. Vậy mà cô dửng dưng như không, điều đó làm cho hắn rất cả kinh. Nếu như có tình trạng như vậy e là không như những gì hắn mong muốn. Mạc Hy sẽ bị Niệm Tu Trúc dắt mũi cho xem. "Chúng ta đến đây thôi." Mạc Hy gấp quyển sổ của mình lại. Cô cảm thấy Niệm Tu Trúc càng nói càng dài dòng, tựa như việc phỏng vấn này là lần đầu tiên của cô ta. Cho nên cô không muốn tiếp tục đưa ra câu hỏi nữa, dù gì nãy giờ cũng đã đủ rồi. Tuy nhiên Niệm Tu Trúc thì không bình tĩnh như cô. Ngay lúc này cô ta thật sự nổi điên trong lòng. Từ nãy đến giờ cô ta nói những lời khiếm nhã cô, nhạo báng cô, vậy mà cô vẫn bình thường quá đỗi. Hay là Mạc Hy nghe mà không hiểu. Thấy Niệm Tu Trúc không đáp, Mạc Hy liền đứng dậy, đưa tay ra. Niệm tiểu thư, rất cảm ơn cô vì buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Hy vọng chúng ta có thể hợp tác lâu dài. Hả? Nhanh kết thúc vậy sao? Niệm Tu Trúc có chút châm biếm. Cô còn chưa hỏi tôi về những mối quan hệ khác cơ mà. Chẳng hạn như việc yêu đương. Còn, cách chương.